Lao súng cướp cò, chương 12, góc truyện audio.com. Thi Dạ Chiêu lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên lặng. Không khí so với mới vừa rồi Cố Lạc trước mặt mọi người cự hôn càng khẩn trương. Đè nén hơn, điều kiện, Cố Lạc không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thi Dạ Chiêu lại dám ở nơi này trước mặt hai người đàn ông này ra điều kiện. Thi Thác Thần vẫn là vẻ mặt lúc trước, không lên tiếng, cũng không phản ứng, Cố Lạc mò không ra thái độ của ông. Nhưng cô hiểu rõ Cố Bạch Bùi, bởi vì Cố Doãn hoàn toàn chính là phiên bản của ông. Cho nên nhìn thấy Cố Bạch Bùi trầm mặt sắt tiếp đem tay phải đưa vào bên trong tây trang chính là cái động tác kia. Lòng của cô trong nháy mắt nhảy lên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngăn ở trước người Thi Dạ Chiêu. Ba, Cố Bạch Bùi tay dừng lại, sau đó chậm rãi lấy ra một điếu xì gà, đốt, quay đầu đi ý bảo cô tránh ra, là xì gà cũng không phải súng lục, GT, cách chương.